Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 320 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái tuổi này đối với rất nhiều cường giả mà nói thì đã trôi qua thời điểm tu luyện tốt nhất. Hắn chỉ là thực lực địa hoàng. Ở bên trong thiên vực thì quả thực thuộc về loại hình bình dân. Cũng may hắn gặp được một trưởng lão phái thần thể của Thiên Long Môn. Lão mang hắn về bên trong Thiên Long Môn, may mắn được bái tạ là môn hạ của một vị trí tôn, nên mới bắt đầu con đường quật khởi. Hiện nay, phái thần thể bên trong Thiên Long Môn kiêu ngạo như vậy, không phải không có quan hệ cùng việc Lôi Xuân Bằng chiếm cứ một trong ba vị trí đứng đầu của Thiên Thần Vương này. Ngôi vị thứ tư, thứ năm đều là người tới từ Thiên Long Môn, nhưng bọn hắn chính là người của kim tộc. Mà môn chủ Lăng Thần Thiên Long Môn chính là xếp hạng vị trí thứ 7. Một vị trí khác cũng là đứng thứ 10 của Thiên Long Môn bọn họ. Trong số 10 người đứng đầu xếp hạng Thiên Thần Vương, có 5 người của Thiên Long Môn. Có thể nghĩ Thiên Long Môn cường đại ra sao? Mà xếp hạng ngôi vị thứ 6 chính là Kiều Phong Lăng Tiếu đã từng gặp. Một tay Hàng Long Trưởng uy trấn bên trong xứ sở Thiên Long. Vị trí thứ 8 chính là đương kim trang chủ Trang Bất Phàm của Tẩy Kiếm Trang chiếm đoạt. Vốn có nói hắn đã sớm hợp nhất hai thành một cùng thần khí của hắn. Hắn tức là kiếm, kiếm tức là cảnh giới kiếm đạo trí cao của hắn. Vị trí thứ 9 là Ảnh Hư, đến từ U Ảnh tộc. Còn ngôi vị thứ 10 là Thiên Lang, đến từ tộc Lang Nhân. Ngôi vị thứ 11 thuộc về Thần Phủ Bang. Xếp hạng càng cao, ngoài việc đại biểu cho chiến lược càng mạnh, thì cũng đại biểu cho vinh quang cá nhân và tông môn hoặc gia tộc. Nhưng mà không đại biểu cho ai có thể đi tới một bước đột phá tới chí tôn nhanh hơn. Có không ít thiên thần vương tuy xếp hạng chỉ ở mấy trăm người cuối cùng, nhưng là người ta lại có cơ hội đột phá cảnh giới trước so với thiên thần vương xếp hạng đầu. Cái này bởi vì người mà sinh ra đặc biệt. Tất nhiên không phải mỗi người, mỗi thiên thần vương đều là thích vĩnh viễn ngồi trên vị trí này. Không ít người hy vọng là càng có thể vượt tới vị trí cao hơn lúc ban đầu, hướng tới chí tôn bảng, chí cao vô thượng kia. Lăng Phi của Thiên Long Môn đúng là một ví dụ. Hắn xếp hạng thiên thần vương hơn 50, nhưng hắn đột phá tới thực lực bán tùy thần sớm hơn một bước so với Lăng Thần trong 10 người đứng đầu này. Tuy chỉ là bước về phía trước nửa bước, nhưng nửa bước này cũng đại biểu cho danh tiếng cao hơn Thiên Thần Vương. Mặc dù như thế, mọi người đã từng có tên trên Thiên Thần Bảng sẽ đều lưu lại uy danh trên pho bia cổ, đại biểu cho một vị trí Thần Vương kiệt xuất trong đời. Cho nên, vô số Thần Vương muốn giữa quần hùng tranh giành một ngôi vị trên bảng, vĩnh viễn ghi lại tên mình bên chương pho bia cổ kia. Hiện tại là một phong thần đàn trăm năm mở ra một lần, mà rất nhiều thần vương một mạch đi tới trước phong thần đàn này, vẹn vẹn chỉ thiếu nửa bước cuối cùng có thể lấy được bài vị vinh quang. Cái này chính là thời khắc chứng kiến huy hoàng, chứng kiến một thời điểm lịch sử đầy kích động. Bảng xếp hạng thiên thần vương, bất kể thiếu đi người nào có số thứ tự nào, sẽ có một người phía sau lập tức bổ sung. Bảng Thiên Thần Vương 100 năm trước đã có 43 người hoặc đột phá cảnh giới hoặc tử vong không sao lý giải nổi. Cuối cùng, để lại các suất thứ tự từ 957 đến thứ tự 1000 cho phong thần bảng Thần Vương lần này tranh đoạt. Nói cách khác, có ai có thể đoạt được ngôi vị thứ 957 này sẽ chính là thu được danh tiếng đứng đầu của Thiên Thần Vương trong lần phong thần bảng thế hệ mới này. Sau này, 43 người bọn họ muốn tranh đoạt xếp hạng cao hơn chỉ có thể khiêu chiến Thiên Thần Vương có xếp hạng cao hơn so với bọn hắn, chỉ có chiến thắng đối thủ thì xếp hạng của bọn họ mới sẽ phát sinh thay đổi. Hiện nay, có hơn 300 người đã xông đến trước pho bia cổ này, cách ngôi vị tinh thần này vẹn vẹn có một bước xa. Ai có thể cuối cùng ngồi trên thần đàn? Cái này chính là cửa ải thứ 7, cũng chính là cửa ải kịch liệt, nguy hiểm nhất. Chỗ này chính là nhất định phải tưới rất nhiều máu của thần vương đỉnh cao ở xứ sở này để giành lấy kết quả Thiên Thần Vương uy danh vô thượng. Cơ Thiên Phương, Lăng Phi Vũ, Ba Đặc Nhĩ, Húc Mạc, Trương Hiểu Ngữ, Trang Ngữ Văn, Bạch Mộ Tịch, Liệt Diễm. Toàn bộ những vinh dự trở thành thiên kiêu, Thiên Thần Vương đã đến nơi này. Bọn họ mỗi người giữ lấy một chỗ, bình tĩnh chờ đến lúc cấm chế phong thần đàn triệt thoái. Bình thường sẽ là trong 3 ngày cuối cùng, khi đã triệt thoái cấm chế thì đến lúc đó bọn họ có thể tranh giành tự do thưởng đàn. Ai có thể giữ được đàn đến lúc cuối cùng là có thể ngồi lấy ngôi vị trên danh bài kia. Vào lúc 6 người Lăng Tiếu tới đây thì từ khắp 4 phương 8 hướng chiếu đến từng đạo ánh mắt nóng rực, coi như kẻ thù. Trong tình huống sư nhiều cháo ít này, tất cả mọi người hy vọng số người có thể tới nơi này càng ít càng tốt. Như thế, chứng tỏ cơ hội của bọn họ sẽ càng lớn hơn. Nếu như mấy người Lăng Tiếu không phải muốn tìm kiếm thần vật ở chỗ này, xông vào những điện cổ này, thì bọn họ cũng tới đây sớm hơn. Tiếu Nhi, là ngươi sao? Lăng Tiếu vừa dừng lại, một thanh âm vang lên cách đó không xa. Lăng Tiếu nghe thấy thì nhìn lại, lập tức lộ vẻ mặt mừng rỡ giật mình la lên. Nhạc phụ đại nhân, người sao ở chỗ này? Hắn còn thật vẫn không nghĩ tới, người gọi hắn chính là cha nuôi của Ngọc Du Phì, cũng chính là nhạc phụ Cuồng Tăng của hắn. Hiện nay Cuồng Tăng lại từ cao giai thần vương, mùa vượt một đại cảnh giới tới thần vương đỉnh cao. Thiết nghĩ đến nay, có bên trong hang rắn kia ông đã thu được không ít cơ duyên, mà chỗ ở của ông ta đang ngồi có một con đằng xà vương hung hãn, dữ tợn. Đằng xà là một loại thần thú có thể so sánh với cả cao giai thánh thú. Vốn nó trước kia tại thời đại thượng cổ đã tuyệt tích, không hề ngờ tới lại bị Cuồng Tăng thu được một con. Đây chính là một loại thánh thú viễn cổ, lực lượng huyết mạch so sánh thần thú không hề kém một chút nào. Nó có được thần uy cường đại, thống lĩnh vạn xà. Mà trước mắt rõ ràng là một con thuộc Bạch Đằng Xà Vương, cảnh giới thập giai cao giai. Cái đầu rắn của nó không ngừng lắc lư, còn cái lưỡi đang không ngừng thụt thò. Răng nanh cực kỳ hung ác, toàn thân vảy rắn trắng xóa rạng ngời, trông có vẻ đặc biệt sáng bừng chói mắt. Lăng Tiếu không nghĩ tới chia tay với Cuồng Tăng, chẳng qua mới hơn 10 năm, mà ông ta lại thu phục được một con thánh thú viễn cổ như vậy. Cũng không biết ông ta tìm nó ra từ trong dãy núi cổ nào. Có con đằng xà này trợ giúp, lại kết hợp với vô tướng thần công, danh tiếng Thiên Thần Vương, có chỗ trong tiệc cho ông ta. Có điều, Lăng Tiếu quét một vòng. Muốn một vị thần vương có thể chạy tới nơi này thì vật cưỡi đều không bình thường. Cuộc tranh đoạt mấu chốt cuối cùng nhất định là thập phần thảm thiết. Ha ha, thật không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi này. Ta đã biết ngươi vào loạn táng không gian trồng chết, nhưng không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi so sánh với sư phụ ngươi càng lợi hại hơn. Nhanh như vậy liền đi ra mà ta cũng không biết. Cuồng Tăng tiến lên vỗ bả vai Lăng Tiếu cười to mà nói. Cuồng Tăng đối với con rải Lăng Tiếu này chính là khá vừa lòng. Hắn không chỉ có tài năng tu luyện bẩm sinh, mà vẫn còn xuất sắc được có thủ đoạn của luyện dược sư. Thật sự không phải người bình thường có thể sánh bằng. Mười mấy năm trước sau khi chia tay, Cuồng Tăng dựa vào cơ duyên thu được từ trong hang rắn ở Xà Nghĩa Môn mà thực lực đột nhiên tăng mạnh. từng bước sơ nhập vào Cai Giai Thần Vương một lượt, ông ta đi thẳng tới Thần Vương đỉnh cao. Ông ta cảm giác chính mình tiến bộ đã khá là nhanh. Chính là hiện tại gặp Lăng Tiếu, phát hiện tốc độ tiến bộ thăng bậc của Lăng Tiếu là nhanh hơn mình. Mình thật đúng là không bằng được. Còn nhớ hồi Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là thực lực Đê Giai Thần Vương, hiện tại cũng nhảy vọt lên hai bậc đạt tới thực lực Cao Giai Thần Vương. Thế này quả thực là quá mức biến thái đi. Cũng may Lăng Tiếu là con rể của lão. Nếu là người trẻ tuổi khác thì khẳng định lão phải đố kỵ điên cuồng. Hey, nhạc phụ, sư phụ con cũng đi theo con ra từ loạn táng không gian, ông hẳn là cũng sắp sửa chạy tới đây. Lăng Tiếu cười nói. Ồ, ta đế cũng ra rồi. Thôi. Lần này ta cùng hắn có khả năng chân chính chính phân chia thắng bại. Hy vọng hắn thật sự có thể sống tới nơi này. Ánh mắt Cuồng Tăng bắt đầu trở nên vô cùng cuồng nhiệt mà nói như vậy. Cuồng Tăng, Tà Đế, còn có Đao Phách Kiếm Si, bốn người đều là tứ đại nhân vật truyền kỳ tại đại lục Huyền Linh. Tất cả mọi người là một đời đối địch, một đời đã đánh một trận nhưng còn không phân ra thắng bại. Sư phụ con khẳng định là xông qua được. Lăng Tiếu đáp. Tiếp theo hắn liền giới thiệu Yến Việt cùng Liệt Hồng Oanh với Cuồng Tăng. Yến Việt cùng Liệt Hồng Oanh cũng nghe được đối thoại của Lăng Tiếu cùng Cuồng Tăng, trong lòng vô cùng giật mình. Bọn họ đều không nghĩ tới Lăng Tiếu lại đã trải qua loạn táng không gian, một trong tám đại cấm địa, hơn nữa còn từ trong đó sống sót đi ra. Ánh mắt hai người bọn họ nhìn Lăng Tiếu bắt đầu trở nên vô cùng kính nể. Có thể từ cấm địa đi ra thì không người nào không phải ngưu nhân. Bọn họ cũng đã chứng kiến qua thủ đoạn khủng bố của Lăng Tiếu. Người ta có thể từ nơi đó sống đi ra thì cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tuy nhiên sau khi bọn họ nghe xong Lăng Tiếu giới thiệu, lại nhận ra cái tên Cuồng Tăng cũng đã là thần vương có trên sát thần bảng. Nếu như nói trước kia Cuồng Tăng căn bản không lọt vào được mắt bọn họ, như vậy hiện nay Cuồng Tăng có thực lực đánh sâu vào Thiên Thần Vương, cũng để cho bọn họ bắt đầu coi trọng Cuồng Tăng này. Liệt Hồng Anh sau khi quay sang chào Cuồng Tăng một tiếng, liền chuẩn bị đi đến chỗ vài đồng bạn Liệt Viêm Thương Minh của nàng. Trước khi rời đi, nàng không quên với Lăng Tiếu nói, Lăng Tiếu, lúc tranh đoạt Thần Vương, hy vọng người có thể nhẹ tay thương xót đối với chúng ta. Hey, đâu cần cô nói, chỉ cần là người của Thương Minh không đến trêu chọc ta là được. Lăng Tiếu đáp. Liệt Hồng Anh gật đầu, liền tách ra Lăng Tiếu. Yến Việt một bên Lăng Tiếu ánh mắt lộ rõ ý không đành lòng rời đi. Ngay cả Lăng Tiếu đều nhìn ra được si mê của hắn đối với Liệt Hồng Anh. Lăng Tiếu vỗ bả vai Yến Việt mà nói. Ây, Yến lão ca, truy theo đàn bà phải ra công, ra sức thẳng thắn của mình. Cũng đừng để cho đàn bà xem thường. Bằng không người ta làm sao đến với lão cả. Yến Việt ngượng ngùng cười đáp. Cái này, ta chính là chỉ nhìn nàng một chút. Nàng rất xinh đẹp. Hắn cũng muốn theo đuổi. Mấu chốt là thân phận hai người so sánh chênh lệch khá xa. Lăng Tiếu nói khích lệ. Yến đại ca, chỉ cần ngươi đoạt được tên trong bảng thần vương, hôm nay muốn ôm được mỹ nhân về nhà không phải chỉ là vấn đề sớm muộn hay sao. Nếu thật sự không được thì để lão đệ liền làm mai mối cho cả cũng được. Ta cùng với Liệt Minh Chủ coi như đã là quen biết đã lâu, tin tưởng hắn cho ta vài phần tình mọn. Có những lời này của lão đệ thì ta an tâm. Chờ sau khi ta đoạt được danh tiếng Thiên Thần Vương này, ta nhất định phải bắt được nữ nhân kia vào trong tay. Yến Viễn khôi phục sự tự tin, vỗ ngực cười sảng khoái. Hắn nói như thế nào cũng là người đứng đầu trong hơn 10 vạn dòng binh. Nếu như có thêm một chút danh tiếng Thiên Thần Vương, tin tưởng Liệt Viêm Thương Minh sẽ không ghét bỏ hắn chứ. Huống hồ, lại có Lăng Tiếu nói chuyện hộ hắn, như thế nào cũng có vài phần nắm chắc mới đúng. Lúc này, người của Thiên Long Môn cũng hướng về phía Lăng Tiếu. Người này chính là Lăng Tiếu Thúc Công chứ? Lăng Phi Vũ mang theo 8 người hướng về phía Lăng Tiếu thăm hỏi. Một toán này tổng cộng đi vào 20 người, hiện nay vẫn có một nửa người còn chưa tới, có lẽ tới theo sau, cũng có lẽ đã có người bỏ mạng trên đường. Ta là Lăng Tiếu, ngươi là... Lăng Tiếu mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Lăng Phi Vũ hỏi ngược lại. Hắn có thể cảm ứng được Lăng Phi Vũ có sự thân thiết cùng huyết mạch với mình, mà hắn cũng có được là mấy người phía sau Lăng Phi Vũ chính là gặp nhau bên trong tộc. Lại nghe cách xưng hô đối với hắn, khẳng định cũng là người Kim tộc. Tôn Nhi gọi là Lăng Phi Vũ, Lăng Cương là chú ruột của Tôn Nhi. Ông ấy đã cố ý thông báo với Tôn Nhi, nói Lăng Tiếu thúc công cũng tới tham gia tranh đoạt Thiên Thần Vương lần này, nên đặc biệt lưu ý một phen cho Tôn Nhi. Lăng Phi Vũ đáp. Lăng Tiếu khẽ gật đầu. Thì ra là thế, các ngươi đều có thể xông tới nơi này đã là rất khá. Hy vọng các ngươi đều có thể đăng đàn, nêu oai danh của Thiên Long Môn chúng ta. Lăng Tiếu vừa nói xong, lại có một đạo thanh âm từ phương hướng khác vang lên. Ấy, Lăng Thần Sư lời này quá nhiên nói đúng, Thiên Thần Vương hẳn có đại bộ phận ghế thuộc về Thiên Long Môn chúng ta. Người mới tới đúng là Cơ Thiên Phương, đi theo phía sau hắn có hơn 12 người. Đội hình so sánh bên này với Lăng Phi Vũ đúng là hồng hậu hơn một chút. Lăng Tiếu quay mặt lại, có mấy người vẫn hơi có ấn tượng, cũng chỉ là không phải rất quen thuộc. Lăng Tiếu, Lăng Phi Vũ lập tức ở một bên giải thích cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thúc công, vị này chính là sư đệ Cơ Thiên Phương, hẳn là người đã nghe nói qua về hắn. Cơ Thiên Phương cùng Lăng Phi Vũ là người bên trong Thiên Long Môn xem trọng nhất để tranh giành Thiên Thần Vương. Hai người bọn họ sớm đã có được thực lực đối chiến cùng Thiên Thần Vương. Danh tiếng bọn họ bên trong Thiên Long Môn cũng không nhỏ, Lăng Tiếu tự nhiên sớm cũng nghe nói qua. Hắn vẫn còn biết Cơ Thiên Phương này là người của phái thần thể, hơn nữa cùng Lăng Phi Vũ có lẽ là một đôi địch thủ. Ồ, thì ra là Cơ trưởng lão. Có các người thì Thiên Long Môn chúng ta lần này sẽ quang vinh ra về. Lăng Tiếu ra vẻ người lớn nói dõng dạc. Lấy tuổi mà nói, những người trước mặt này đều có thể gấp hắn trăm lần. Nhưng lấy thân phận mà nói, Lăng Tiếu so bọn hắn còn càng tôn quý hơn. Hắn là thần dược sư, lại là trưởng lão cao cấp, có được tư cách tham gia trưởng lão hội. Còn Cơ Thiên Phương cùng Lăng Phi Vũ vẫn không còn có tư cách này. Cho nên Lăng Tiếu dùng giọng điệu như vậy nói chuyện cũng không phải không có lý. Nhưng mà Cơ Thiên Phương là loại nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, lại sớm có danh tiếng cường giả thần vương ở bên ngoài. Thậm chí khi hắn thu được địa vị trưởng lão thì Lăng Tiếu vẫn còn chưa ra đời. Hiện nay chạy đến đùa bỡn uy phong trên đầu của hắn, trong lòng hắn lập tức bắt đầu trở nên không thoải mái. Nhưng mà hắn cũng sẽ không ngay trước mặt nhiều người như vậy tỏ ra bất đồng bên trong. Đây chính là cách nghĩ thống nhất của mọi người Thiên Long Môn. Lăng Thần Sư nói đúng, ta sớm nghe nói thần dược sư trong tông môn đã sớm đánh bại thế hệ thần vương, lại từng bạt tai hạ công trưởng lão. Nói vậy, ngôi vị khôi thủ đứng đầu lần này khẳng định là của Lăng Thần Sư không nghi ngờ. Cơ Thiên Phương ngầm mang theo vài phần kiêng kỵ lên tiếng. Kỳ thực, nhìn thân sắc của hắn cũng mang theo sự tùy tiện cùng ý tứ coi thường, rõ ràng chỉ coi là ý nói giỡn. Lăng Tiếu sớm biết rằng người của phái thần thể vĩnh viễn không cam tâm tình nguyện bị đè nén một bậc. Cơ Thiên Phương này xem ra cũng muốn giở mánh khóe bóc mẹ hắn ở chỗ này. Yên tâm đi, ngôi vị khôi thủ đứng đầu không chạy được, nó là của ta. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói một cách ung dung. Lời nói của Cơ Thiên Phương vốn muốn nâng đỡ Lăng Tiếu mang theo giọng điệu bừa bãi, rất rõ ràng làm cho Lăng Tiếu có điểm nên tự hiểu, khiêm nhược một chút. Không ngờ rằng Lăng Tiếu lại dựa cột mà lên, đáp ứng xuống. Thần sắc Cơ Thiên Phương cùng nhóm người đứng phía sau đều không nhịn được bật cười. Trong đó có người lớn tiếng trầm chọc. Lăng Thần Sư, quả nhiên không hổ là người từ Thiên Long Môn ra đời. Lời nói này khí phách mười phần. Còn không phải sao, chỉ bằng lời này tuyệt đối có thể hù dọa lui không ít đối thủ. Cựu sư đệ sớm đã nghe Hùng Bá Thiên Long Môn, hắn còn không dám nói ra lời này. Lăng thần sư, có tin tưởng như vậy, chúng ta thật phải ủng hộ. Không sai, đợt lát nữa vị trí đệ nhất thần đàn nên do lăng thần sư đi tranh đoạt. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đến lúc đó chúng ta có thể dính một chút quang hoa thôi. Đám người Lăng Phi Vũ nghe xong những lời châm chọc kia, nhất thời đều nổi giận. Nhưng Lăng Tiếu dùng ánh mắt ngăn cản bọn họ, sau đó âm lãnh nói. Yên tâm đi, hết thảy sẽ như các người mong muốn. Sau đó hắn nhìn về một phía người đang đứng phía sau Cơ Thiên Phương nói. Vị này chắc là Thanh Thủy trưởng lão phải không? Nghe nói, ngọn núi Hạ Công trưởng lão tạm thời do người trưởng quản. Thật sự là đáng mừng, nhưng ngàn vạn lần đừng đem ngọn núi giao lại cho người khác. Lúc trước Hạ Công mang theo Công Tôn Dương muốn chiếm lấy ngọn núi của Lăng Tiếu. Về sau bị Lăng Tiếu lần lượt ném xuống núi, sau đó lại thông qua trưởng lão hội đem hắn đẩy ra ngoài Thiên Long Môn, xung quân tới địa phương khác quản lý công việc. Chuyện này trên dưới Thiên Long Môn đều rõ ràng, mọi người cũng phải than thở sợ hãi vì thủ đoạn của Lăng Tiếu đối phó Hạ Công. Mà người của phái thần thể đã bắt đầu kiêng kỵ sự tồn tại của Lăng Tiếu. Hiện tại Lăng Tiếu nói ra chuyện này trước mặt mọi người, chính là muốn cho bọn hắn biết, Lăng Tiếu ta đã có bổn sự đem Hạ Công đòi ra khỏi Thiên Long Môn, cũng có bản lĩnh cho các ngươi cút đi, tốt nhất nên biết điều một chút. Thần sắc Thanh Thủy trưởng lão thật khó xem đáp. Đa tạ Lăng thần sư, Thanh Thủy tuyệt đối sẽ đợi được Hạ Công trưởng lão quay về. Như thế tốt lắm. Lăng Tiếu lên tiếng tiếp theo lại nói. Đừng vây ở chỗ của ta nữa, các ngươi đều tự đi nghỉ ngơi. Chờ lúc đăng đàn, hy vọng các ngươi đều có thể đạt được vị trí danh hào Thiên Thần Vương. Cơ Thiên Phương thu liễm nụ cười đáp. Chúc Lăng thần sư thắng ngay trận đầu. Dứt lời, hắn dẫn của người sang một bên. Mặc cho ai cũng nhìn ra thần sắc Cơ Thiên Phương đã trầm xuống, đôi mắt bốc cháy điệt hỏa hừng hực. Số tiểu tử, nghĩ ra một chút nổi bật cho rằng thiên hạ vô địch sao? Cơ Thiên Phương ta sẽ làm cho ngươi biết cái gì mới là thần vương cường đại nhất của Thiên Long Môn. Cơ Thiên Phương thầm nhủ trong lòng. Đảo mắt lại qua một ngày, đã có một ngày đã tới thời gian đăng đàn, tà đế rốt cục chạy tới. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn thập phần chật vật, thần sắc cực kỳ tái nhợt, thật hiển nhiên đã trải qua cửu tử nhất sinh mới chạy tới được nơi đây. Lăng Tiếu cùng Cuồng Tăng lập tức nghênh đón. Sư phụ xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu thập phần lo lắng. Thực lực tà đế thế nào thì hắn biết rõ, so sánh với Yến Việt còn muốn mạnh hơn, lại có thể chật vật như vậy mới xông tới nơi này. Rõ ràng là không thể nào đi. Chết tiệt, gặp mấy thứ quỷ dị, thiếu chút nữa trốn không thoát. Tà đế mắng to tiếp thêm như thấy Cuồng Tăng nhíu mày, sau đó cười to nói. Còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là cái lão ngốc lư, không nghĩ tới còn có thể thấy được người. Tốt tốt tốt tốt, cuộc chiến ấy chúng ta vẫn còn chưa giải quyết. Lão ngốc lư? Lăng Tiếu nghe sư huynh này thiếu chút nữa bật cười. Nhưng từ này quả thật là chuẩn xác. Cuồng Tăng đúng là đầu trọc, còn có cả dấu hiệu trên đầu. Cuồng Tăng cũng không cam chịu yếu thế cười nói. Lão dâm côn người đây, ta nghĩ người vẫn là tinh tấn, người vong từ lâu, không nghĩ tới vẫn còn sống. Thật sự là ông trời không có mắt. Còn mẹ nó chứ, cái lão ngốc lư người chuyện nguyên rủa bổn đế phải không? Đến, bổn đế thử với người vài chiều, cho người biết bổn đế lợi hại. Thần sắc tà đế đỏ lên nói. Ai sợ ai nào? Nào. Cuồng Tăng cũng triển khai tư thế, bộ dáng muốn khai chiến. Lăng Tiếu vội vàng xen vào giữa hai người nói. Sư phụ nhạc phụ, hai người đừng xúc động. Nhìn người gấp gáp như vậy, ta cùng lão ngốc lư chỉ nói đùa thôi. Hắn làm sao loại đánh với ta chứ? Tà đế cười lớn. Lão dâm con người, nhiều năm không gặp, miệng vẫn thối như vậy. Thật đúng là nên đánh người quay về Huyền Linh Đại Lục từ lâu. Cuồng Tăng ra vẻ tức giận. Hiện tại Lăng Tiếu mới nhận ra hai người tựa hồ chỉ là tranh cãi, căn bản không có ý tứ động thủ. Trong lòng thầm nhủ. Vẫn làm người tốt. Hắn có thể nhìn ra tình cảm giữa hai người không tầm thường, tuyệt đối là cảm giác như là bằng hữu lâu năm. Hắn là tinh tinh tương tương tích tích giữa đối thủ. Lăng Tiếu cũng lời nói thêm gì nữa, lưu lại cho hai lão bằng hữu tự mình hàn huyên ôn chuyện đi. Nhưng lại có người không hề cảm thấy như vậy, đi tới quấy rầy bọn họ. Hảo Gia Hòa không ngờ dám đoạt thần vật của chúng ta, biết điều mau đưa ra đây, phục lại nhận sai với bọn đại nhân. Có lẽ ta sẽ tha cho các người một mạng. Một thanh âm cách đó không xa truyền tới. Ngay sau đó chỉ thấy vài người cưỡi trên thánh thú biến dị uy phong hướng tới chỗ tà đế vọt tới. Hè, lão dâm côn, phiền toái của người đến đây, có muốn ta giúp người giải quyết một chút hay không? Quang Tăng hỏi tà đế. Nếu người có bổn sự thì cùng làm một hồi. Đám người kia thật quỷ dị, có thể ẩn nấp thân hình công kích đám người, khó lòng phòng bị, bổn đế thiếu chút nữa bị bọn hắn thủ tiêu. Tà đế thu liễm thần sắc. Quang Tăng hiểu biết tà đế, người nào có thể bị hắn nói là khó chơi đương nhiên sẽ không kém. Hắn nhăn mày hỏi. Đối ngoại, người huyền linh đại lục chúng ta nên nhất trí mới tốt. Tiếp theo hắn nhìn Lăng Tiếu. Tiếu nhi, nghe nói chiêu thức thật giống như bí thuật u ảnh ám sát đoàn đâu. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Bọn họ là người của cổ tộc, u ảnh tộc, có được thiên phú ẩn thân. Hơn nữa đại bộ phận tu luyện, phong hệ, tốc độ cực nhanh. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, thật sự không được hãy để cho con đối phó bọn hắn. Đám người u ảnh ám sát đoàn, ngoại trừ ảnh ngạo, mấy người khác chưa thể tính là dòng chính của u ảnh tộc. Chẳng qua chỉ là đệ tử của một ít dòng bên mà thôi. Nhưng mà những người được phái tới tranh đoạt thiên thần vương bảng khẳng định chính là dòng chính đệ tử. Ẩn thân tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Một khi ẩn nấp người bình thường khó có thể phát hiện. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không e ngại bọn họ, chỉ là hắn muốn nhắc nhở sư phụ cùng nhạc phụ cẩn thận hơn mà thôi. Những người kia đến cực nhanh, nháy mắt đã đi tới trên bầu trời. Tổng cộng là 8 người, 5 nam, 3 nữ, bộ dáng trung niên, thực lực thần vương đỉnh. Tà đế nhìn bọn hắn hư lạnh nói, thần vật nơi này đều là vô chủ, ai phát hiện trước thì là của người đó, các người muốn cướp ngang, với bổn sự của ta chẳng lẽ bổn đế còn sợ các người hay sao? Lúc trước đối phương nhiều người hắn còn có thể chạy thoát, hiện giờ có Cuồng Tăng cùng Lăng Tiếu tại đây, hắn cần gì phải sợ hãi bọn hắn? Xem ra người rượu mời không uống thích uống rượu phạt, cho là có người giúp đỡ thì được sao? Lão tử nói cho người biết chữ chết viết như thế nào. Người dẫn đầu u ảnh tộc quát to một tiếng, cầm thương hướng tà đế đánh tới. Tà đế vừa định ra tay, Cuồng Tăng ở một bên quát. Lão dòng côn, tọa kỹ của người không có lên đi cũng chỉ bị người ta khi dễ, chờ lão ca báo thù cho người. Dứt lời, Cuồng Tăng cưỡi đằng xà vương hướng người u ảnh tộc lao tới. Người dẫn đầu u ảnh tộc kia chính là Lăng Tiếu cũng nhận ra là đường ca của ảnh ngạo, tên là ảnh kiện, là nhân tài xuất sắc trong u ảnh tộc, thực lực không tầm thường. Có được thực lực tiến vào thiên thần vương, phối hợp cùng bí thuật ẩn thân, thật sự chiếm tiện nghi lớn cùng với cấp bậc. Huống chi bọn hắn tu luyện phong hệ, điểm này thật nhiều người đều cảm thấy đau đầu. Oanh! Ảnh kiện cùng Quang Tăng va chạm chung một chỗ, lập tức chấn vang đinh tài nhức óc. Tà đế nuốt vào một viên thần đan mắng. Mẹ nó chứ, chết tiệt, bị lão ngốc lư đoạt mất đối thủ của bọn đế, đợi lát nữa hắn lại có cơ hội khoe khoang. Dứt lời hắn cầm theo tử thần kích quát một tiếng vọt tới nhóm người u ảnh. Mọi người chung quanh đều yên lặng chờ đợi, chờ thời gian đăng đàn sắp bắt đầu. Nhưng bọn họ cũng không kinh ngạc với cuộc chiến trước mắt. Dù sao, có thể giảm bớt không ít đối thủ khi đăng đàn đó thôi. Cuồng Tăng không hổ là lão đối thủ của tà đế, thực lực mạnh mẽ. Nhất là sau khi hắn lấy được cơ duyên trong hang rắn giả nghĩa môn, thực lực càng thêm cường đại, đánh ngang tay cùng ảnh kiện. Tà đế đơn thương độc mã đối chiến cùng những người khác u ảnh tộc. Phần quyết đoán này người bình thường không thể so sánh. Nhưng thiên lôi thú của tà đế là thập giai trung cấp, hiện tại phải lên một địch bảy, phải ứng phó thánh thú của người ta, có vẻ thập phần cố hết sức, sẽ không chống đỡ được bao lâu. Rõ ràng, hắn muốn chết vì mặt mũi. Tà đế muốn chiến thắng bọn hắn hoàn toàn không có khả năng. Yến Việt chợt nói, lão đệ, tình huống sư phụ ngươi không tốt, có cần ta giúp đỡ không? Lăng Tiếu cười nhạt nói, không cần. Nếu hắn muốn giúp tà đế còn không phải dễ dàng hay sao? Lúc này tà đế không ngừng đuổi theo đám người của U Ảnh tộc cuồng đánh, lực lượng lôi hệ của hắn vô cùng hung hãn, khiến không ai dám đến gần. Người U Ảnh tộc cùng hắn du đấu, lựa chọn công kích từ xa. Ngay lúc tà đế cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên truyền tới ba tiếng kêu thảm thiết, một phương hướng công kích chợt yếu, hắn bắt lấy cơ hội, từ thần kích không chút lưu tình hướng đầu ba người kia đánh qua. Phanh! Ba đầu người nháy mắt nổ tung thành cặn bã. Ba người U Ảnh tộc này nháy mắt bị giết khiến bốn người khác đều giật mình. Bọn hắn không hiểu vì sao đồng bạn của mình đang công kích lại biến thành người ngưng như vậy. Ban đầu tà đế cũng không hiểu tình huống này, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy nụ cười của Lăng Tiếu, liền hiểu được đây là do hắn làm. Hắn cũng biết đệ tử của mình có được lực lượng thần bí công kích thần hồn của thần vương. Lúc đầu Lăng Tiếu từng biểu thị trước mặt của hắn, khi ấy hắn còn bị kinh động không ít. Hiện giờ người U Ảnh tộc đột nhiên xảy ra dị biến, hắn liền biết được là do Lăng Tiếu âm thầm hỗ trợ. Tên tiểu tử thúi kia đã sớm đem vi sư ném ra thật xa. Trong lòng tà đế thầm nhủ, bảy người bị giết ba, áp lực tà đế giảm nhiều. Lôi thần đình lực lượng lại bành trướng khiến bốn người còn lại của U Ảnh tộc đều hoảng hốt. Bốn người lập tức ẩn thân vào hư không khiến tà đế mất đi mục tiêu, lâm vào bị động. Khi bọn hắn xuất hiện trở lại, tà đế lập tức bị công kích mãnh liệt. Dù chiến lực tà đế cường đại, nhưng đột nhiên bị tập kích muốn tránh né cũng không còn kịp. Đang lúc này Lăng Tiếu đột nhiên ra tay, dùng tốc độ vô song kéo mạnh tà đế ra ngoài. Oanh! Bốn người công kích không trúng, lập tức biến mất lần nữa. Chết tiệt, đám người kia ẩn thân như vậy, không phải là không thể phát hiện ra tung tích của bọn họ sao? Từ thần kích trong tay tà đế không ngừng vung lên, ném không gian quanh thân hình thành lôi vực, phòng ngừa tiếp tục bị tầm kích. Sư phụ yên tâm đi, tiểu ký bọn hắn không che giấu được đôi mắt đệ tử. Lăng Tiếu cười lạnh, mục đồng quang mang đại thịnh, hết thảy những thân hình ẩn núp chung quanh bốn phía đều lập tức hiện ra. Bọn hắn không ngừng lóe ra, tốc độ nhanh thần kỳ, hướng chỗ tà đế cùng Lăng Tiếu đánh tới. U Ảnh bí thuật trong mắt ta cũng không hơn gì cái này. Lăng Tiếu âm lãnh nói một câu, hồn lực công kích đồng thời hướng tới chỗ người gần nhất đánh tới. À! Người nọ kêu thảm một tiếng, tà đế lập tức nhận ra sự tồn tại của hắn như mãnh hổ vồ mồi, lôi lực lập tức đem người kia đánh thành cặn bã. Ba người khác đều kinh hãi, một người nhìn thấy Long Phượng Thần Cô trên chắn Lăng Tiếu lập tức kinh hô. Chạy mau, là hồn tộc hậu nhân mang theo ma cô. Cái gì thật sự là hắn, khó trách bị bọn họ giết. Lão tộc trưởng nói qua nhìn thấy người này tuyệt đối không thể dùng lực. Quỷ ảnh thất thúc đã chết trên tay của hắn. Tên còn lại lui về phía sau kinh hô. Ảnh kiện chạy mau, là người hồn tộc mang theo ma cô, chạy. Lại có một người hướng ảnh kiện cả kinh kêu lên. Ảnh kiện đang chiến đấu kịch liệt với cuồng tăng, nghe lời này thân thể chợt run lên. Một năm trước trong ma hồn thành phát sinh đại sự, thành chủ ảnh phong cùng bán tùy thần quỷ ảnh thất giai đều bị hạ sát. Thông qua trí tôn thủy thần bọn họ điều tra được, biết được người của hồn tộc tái hiện, đến báo thù ảnh tộc, mà đặc thù của người nọ được thông báo cho toàn thể tộc nhân. Phàm gặp phải người này, không thể cùng hắn đối địch, phải nghĩ biện pháp truyền tin cho lão tộc trưởng định đoạt. Bởi vì người kia đã có thực lực để giết chết bán tùy thần, không phải người nào cũng có thể đối phó. Ảnh kiện vừa thất thần, bị quang tăng nhân cơ hội công kích tới. Ảnh kiện có đỉnh cấp thần giáp nên không bị thương tổn quá lớn. Hắn liếc nhìn về phía hướng Lăng Tiếu, nháy mắt trốn vào hư không, nhân cơ hội rời xa nơi này. Lăng Tiếu nhìn theo ba người chạy trốn cười lạnh. Sao có thể để cho các người chạy thoát? Dứt lời, Long Phượng Thần Cô phát ra hồn lực công kích cường đại, chia thành ba phương hướng. Ba thanh kim long thương hướng ba người hung hăng đâm tới. ba thanh âm kêu to thảm thiết vang ra ở phương xa, ba thân ảnh rơi xuống dưới. Thân hình Lăng Tiếu chợt lóe, oanh họ thành bột mịn, đem toàn bộ đồ vật bọn họ tiếp thu. Khi hắn muốn quay đầu nhìn, thì đang nhìn thấy một người đối chiến với nhạc phụ, phát hiện người nọ bỏ chạy. Vẫn là một con cá lọt lưới. Lăng Tiếu lộ vẻ sầu lo lẩm bẩm. Từ trong lời nói của U Ảnh tộc, Lăng Tiếu ý thức thân phận của mình bại lộ. Nếu như người U Ảnh tộc hướng toàn bộ cổ tộc trong thiên vực tuyên bố tin tức này, chỉ sợ hắn phải biến thành chuột chạy qua đường. Hồn tộc ở trong thiên vực là một cấm kỵ, không ai có thể dễ dàng đem chủng tộc này nói ra ngoài miệng. Lăng Tiếu thật không biết mình bị bại lộ thân phận từ khi nào. Nhưng hắn cũng đoán được nhất định là do những gì hắn làm ra trong ma hồn thành đã bị người khác biết. Hiện tại hắn chỉ hy vọng chờ sau khi Thiên Thần Vương đăng đàn chấm dứt, có thể nhanh chóng tìm được người nọ đánh chết hắn, miễn cho sau này bị Chí Tôn U Ảnh tộc tìm đến, sẽ thật sự phiền toái. Tiểu Nhi làm sao vậy? Tà Đế ý thức được Lăng Tiếu tựa hồ có tâm sự hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là có chút tiêu hao hồn lực mà thôi. Lăng Tiếu lắc đầu cười nói. Hắn không muốn đem chuyện này nói với Tà Đế, chuyện của hắn, hắn tự giải quyết là tốt hơn. Lúc này Cuồng Tăng bay tới nói. Bí thuật ẩn giấu tên kia thật là cao, hơn nữa tốc độ rất nhanh, ta không giết hắn được. Người nhìn trên người ngươi đều bị thương thành như vậy, còn muốn bắt giữ tên kia. Ta không đem ngươi, người ta không đem ngươi xử lý đã là tốt rồi. Tà Đế vạch rõ chỗ yếu nói. Quả thật vừa rồi trong cuộc đối chiến, Cuồng Tăng không chiếm được chút tiện nghi, ngược lại còn bị đánh thương. Cuồng Tăng xanh mặt nói. Giỏi cho lão dâm côn người, bốn tăng xuất đầu vì người không ngờ còn bỏ đá xuống giếng, lần sau bọn tăng không thèm để ý tới người. Lão Ngọc Lư đừng nóng giận, chỉ nói giỡn mà thôi. Tà Đế cười nhẹ nói. Cuồng Tăng không quản Tà Đế, nhìn Lăng Tiếu nói. Bọn hắn lợi hại hơn người U Ảnh ám sát đoàn, nếu không phải từng giao thủ với bọn hắn, thật dễ dàng trúng bẫy. Phải, sau này gặp người như thế tốt nhịn, tốt nhất lấy tĩnh chế động, cẩn thận một chút. Lăng Tiếu đáp. Lúc này đám người Lăng Phi Vũ cũng đi tới hỏi thăm một chút tình huống. Lăng Tiếu chỉ giải thích qua loa vài câu. Mà những người chung quanh vẫn luôn quan sát cuộc chiến rốt cục đã bắt đầu lộ về mặt kiêng kỵ nhìn qua. Những người đó chỉ là có chút kiêng kỵ mà thôi. Có lẽ bọn họ cho rằng những người vì bị giết thực lực chỉ bình thường. Vài người vây giết một người còn bị giết chết. Mặc dù đối phương là thần vương lôi hệ, nhưng cũng không cường đại tới mức độ như thế đi. Những thần vương đỉnh có thể tới nơi này đều có được bản lãnh kiêu ngạo, lòng tự tin đương nhiên là không yếu. Vạn trường thần quang từ trên bia cổ phát tán, một mảnh ngũ thải tân phân đem tất cả phiến công gian nơi đây chiếu sáng rực rỡ vô cùng. Từng luôn bổn nguyên lực lượng tụ tập quanh bia cổ, làm cho toàn bộ thần vương đều cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Từng tầng lực lượng huyền ảo không ngừng nhộn nhạo trên bia cổ, thần quang cấm chế trên 43 thần đàn bắt đầu tiêu tán, dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Mỗi thần đàn liền như hoa thần bảo, tỏa ra ánh sáng thần bí, nhộn nhạo rung động lòng người. Một cỗ vương khí tôn quý tự nhiên tựa hồ hấp dẫn các thần vương, làm cho bọn họ nhanh chóng tiến vào. Mỗi một thần đàn như dung hợp vạn dặm, thần đàn càng lên cao, danh bài càng cao nhất. 43 vị thần đàn rốt cục rơi vào trong tay ai, trong 3 ngày cuối cùng rốt cục có thể thấy rõ ràng. Ha ha ha, hôm nay cuối cùng đã tới, Thiên Thần Vương là của ta. Trăm năm khai triển thần vương, hôm nay lão phu muốn danh chấn thiên lòng địa vực. Chờ chính là vạn năm, chính là hôm nay, ai cũng đừng giành vị. Ta tuyệt đối sẽ giết hắn không nơi chôn thây. Cường giả làm vua, người thua làm giặc. Ai muốn tranh đoạt bài vị, phải nhờ vào thủ đoạn bản thân. Giết cho ta. Thật nhiều thần vương đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, lập tức cầm theo thần khí, cưỡi thanh thú hướng xuống vị trí thần đàn xông tới. Hiện tại bọn hắn đều đem toàn bộ lá bài tẩy đưa ra, thề phải lấy được thần vị. Đây là cơ hội họ đã chờ đợi thật lâu. Từng đạo thanh âm nổ tung kinh thiên động địa, lực lượng hủy diệt tinh thần dựng lên, thật nhiều lực lượng giết chóc nồng đậm phát tán, không ít thần vương thực lực hơi yếu bị người đánh cho kêu to thảm thiết không thôi. Rất nhiều thánh thú ngửa mặt lên trời gào thét, từng thân thể khổng lồ chiếm giữ không trung, giống như bao phủ trời cao, như bão táp cuồng tập mà đến. Không ít nhân vật yêu nghiệt cũng không tiếp tục thấp điệu, ra tay liền xuất thủ. Tà đế cùng cuồng tăng lộ vẻ mặt cuồng nhiệt. Tà đế cười nói, "Ê, lão Ngọc Đừ, lần này xem chúng ta ai giành được danh bài cao hơn thì kẻ đó thắng, ngươi nghĩ thế nào?" "Lão Dầm Côn, ngươi đề nghị không tệ, ngươi không có thánh thú tường trợ, lần này ngươi nhất định phải thua." Cuồng tăng cười lớn, cưỡi trên đằng vân xà vương, tay cầm quang minh trượng hướng một vị trí thần đàn vọt tới. "Bổn đế mặc dù không có thánh thú nhưng cũng không có nghĩa bổn đế không có cơ hội thắng được ngươi." Tà đế nói một câu, sau đó nhìn Lăng Tiếu nói, "Tiếu nhì, vi sư đi đây." Ngay sau đó, chỉ thấy hắn lưu lại một đạo tử điện, thân ảnh đã lướt đi đến chỗ thần đàn. "Lão ca, người mau đi đi, chúc người thắng trận, lưu danh thiên cổ." Lăng Tiếu nhìn Yến Việt cười nhẹ nói, "Có thể nhận thức lão đệ là may mắn của ta. Hôm nay không chết lão ca sẽ kết nghĩa Kim Lan. Hy vọng lão đệ đừng ghét bỏ lão ca xuất thân hèn mọn mới tốt." Yến Việt nói chuyện chân thật, nhìn ra được hắn muốn kết giao huynh đệ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn nắm tay Yến Việt nói, "Không cần qua hôm nay, hiện tại chính là hảo huynh đệ của ta." "Ha ha ha, tốt tốt tốt tốt, có thể cùng thiên tài khó gặp thiên cổ như lão đệ kết giao, trên mặt lão ca cũng vinh quang. Ta nghĩ tới người đứng đầu thiên thần vương nhất định là vật trong tay của lão đệ." Yến Việt cười sang sảng, truyền tới một vị thần bài bay qua. Thiên thần vương mỗi trăm năm một lần bổ sung huyết dịch mới. Lần này thần đàn tiếp tục mở ra, gió mưa tái hiện, thần huyết tung bay, thần vương chôn xương. Bên trong phạm vi bia cổ thần đàn, mấy trăm thần vương dốc hết sức lực chém chết đối thủ, tranh đoạt thần vị. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hỗn loạn, máu tươi tung tóe không thôi. Nhất là ở vị trí cao nhất, có tới 957 thần vị, tình hình chiến đấu là kịch liệt nhất. Thần phủ bang, ba đặc nhĩ muốn đem thần đàn kéo xuống, nhưng Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ Húc Mạc sẽ không cho phép hắn được như ý nguyện. Thù hận giữa thần phủ bang cùng Nhật Nguyệt Tông sớm đã không phải là bí văn. Ngoài ra, Nguyệt Tông, Thiên Hậu, Nhiên Thanh Thanh, Tẩy Kiếm Trang Trang, Trang Văn Kỳ, Bắc Tuyết Minh, Bạch Mộ Tịch. Những người kia đều như hổ rình mồi đối với thần vị, đem những người đối địch với mình giết chết. Lăng Tiếu tạm thời không đi quản những chuyện này, hắn ra dấu với ba người bên cạnh, để bọn họ đi quan tâm tương trợ Tà Đế, Cuồng Tăng cùng Yến Việt. Lam Kình, Lôi Vương Lôi Viễn, Chu Tử Kiệt đều là thần vương đỉnh. Có lẽ bọn họ không tính là yêu nghiệt xuất sắc, nhưng muốn họ âm thầm tương trợ người khác tuyệt đối lấy được hiệu quả thần kỳ không ngờ. Lăng Tiếu đang quan sát cuộc chiến phấn khích trước mặt, một cỗ nhiệt huyết sôi trào, một đạo long ảnh chậm rãi dâng lên sau lưng của hắn. Thanh âm lầm ngầm từ trong miệng Lăng Tiếu vọt ra, giống như chân long rít gào, uy lực rung trời. Thật nhiều thần vương cùng thánh thú bị cỗ âm ba đáng sợ chấn đến choáng đầu hoa mắt. Lăng Tiếu như thiên long xuất thải, xông lên 9 tầng trời như thể lôi đình, hoàng uy giáng thế. Hắn bay thẳng đến vị trí 957. Thần vương cùng thánh thú ở nơi này đều bị khí thế của Lăng Tiếu chấn đến, giạt sang một bên. Thân ảnh Lăng Tiếu thật là túc sát, phiêu giật 10 phần, nhìn quanh và nói, "Thần đàn này ta định rồi, các người tìm vị trí khác đi." Dứt lời, thân ảnh của hắn chợt lóe lên sau lưng một vị thần vương đỉnh muốn lén nút đăng đàn, đá vào mông người nọ, đem hắn đá đến mông nở hoa. Gần ở bên thần đàn nơi này, một thợ vị thần vương đỉnh là người cực mạnh nhất trong nhóm người. Mỗi người đều có kiêu ngạo tự phụ, nghe được những lời nói ngông cuồng của Lăng Tiếu đều tỏa ra thần hỏa, đồng thời mang theo dáng tươi cười bừa bãi, trong mắt tràn nhập vẻ khinh thường. "Chỉ là thần vương cao giai có thể hỗn tới đây đã là không tệ, không ngờ còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự không biết sống chết." Thần phủ bang,

ra tay thật nhanh. Lang Thiếu chỉ có thể bỏ qua cơ hội giết chết Tứ Dực Phong Lang, dùng chân hất sức đem đầu thánh thú đá bay, mượn bản lực bay vọt lên tránh thoát kiếm chiều kia. Cùng ta so tốc độ, ngươi còn kém xa. Lang Thiếu quát một tiếng, thân hình như hóa thành một trận gió hướng tới người kia đưa tới. Tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta không cách nào bắt giữ được hắn. Làm sao có thể? Gã thần vương kia kinh hô. Vào lúc này, băng hỏa kiếm đã hướng tới cổ họng của hắn quét tới. Một đời thần vương đỉnh phong phong hệ, cứ thế vẫn nạc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 320 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn lại quý vị trong những tập tiếp theo.